Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1912. Đệ 1912 chương ai cũng chưa hưởng thụ quá. Ngô Thanh Thiền cũng không làm ra vẻ. Trước mặt mọi người tự nhiên hào phóng đứng lên liền hướng tới phía trước khán đài hạ vị trí đi đến. Đi đến vài vị quá thượng lão tổ phía trước. Được rồi hành vãn bối lễ. Gặp qua các vị tiền bối. Cố lão tổ cũng không thèm để ý kim y nam tử tùy tính. Hắn phía trước cũng đã nhận được tông chủ truyền âm. Hai cái tiểu gia hòa tỏ vẻ vô luận mặt khác môn phái khai ra điều kiện gì đều sẽ không rời đi quy. Nguyên tông, hắn là thực tin tưởng hai người. Tiền bối ngài có cái gì phân phó sao? Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía kim y nam tử cười hỏi. Kim y nam tử đánh giá Ngô Thanh Thiền một phen, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc. Tiểu nha đầu này dung mạo khí chất thực không tồi, cùng chúng ta Tu La Phong thực xứng đôi. Ngươi tới Tu La Phong tu luyện đi, còn không đợi Ngô Thanh Thiền nói chuyện. Hắn lại tiếp tục nói, ngươi cái kia tính tình ta cũng nghe nói, hành xử khác người ma tính đến không được, vừa lúc càng thích hợp chúng ta Tu La Phong. Chúng ta môn phái chính là yêu cầu ngươi loại này có cá tính đệ tử. Ngươi cũng không nên tại Quy Nguyên Tông cái loại này khô khan tông môn chậm trễ, những lời này cố. Lão tổ không thích nghe, đi đi đi, cái gì gọi là khô khan tông môn chậm trễ. Chúng ta Quy Nguyên Tông nhưng cho tới bây giờ sẽ không trói buộc đệ tử tính tình. Như là tiểu nha đầu như vậy hoạt bát tính tình chúng ta một chúng cao tầng chính là thực thích. Các ngươi Tu La Phong đúng là mỗi cái đệ tử cùng cao tầng đều quá có cá tính. Ngược lại đột nhiên không được tiểu nha đầu chân quý chỗ. Cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, kim y nam tử trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng. Ta lại không hỏi ngươi, nói xong cười tủm tỉm một bộ lang bà ngoại bộ dáng nhìn về phía Ngô Thanh. Thiền Hống nói, tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần tới Tu La Phong. Ta liền thỉnh phong nội vị kia quá thượng quá lão tổ thu ngươi làm đệ tử, hơn nữa làm ngươi hưởng. Thụ Tu La Phong nội môn tinh anh đệ tử có thể có hết thảy đặc quyền. Càng đối với ngươi không ràng buộc mở ra sở hữu về dược tề phương diện điển tịch điều kiện này. Nhưng cho tới bây giờ không có bất luận kẻ nào hưởng thụ quá. Cũng là ta lớn nhất quyền hạn. Tiểu nha đầu hảo hảo suy xét hạ, hắn ngữ khí cũng không có quá nhiều cưỡng bách hoặc là miễn cưỡng. Ta hôm nay nhưng chính là hướng về phía ngươi tới Huyền U Cốc, trung niên nam tử lại bổ sung một. Câu, Tu La Phong cao tầng hành xử khác người, vị này quá thượng lão tổ tuy rằng lấy ra mặt dày vô sỉ nổi danh. Nhưng là lại trước nay không thích miễn cưỡng, nghe được kim y nam tử nói. Không đơn thuần chỉ là chỉ ở đây cho nên đệ tử đào hút một ngụm khí lạnh. Liền đang ngồi cao tầng đều động dung, bọn họ đối nội môn tinh anh đệ tử hưởng thụ đặc quyền cùng mở ra dược tề điển tịch cấp Ngô Thanh. Thiền cũng không có nhiều ít khiếp sợ, động dung hoàn toàn là thỉnh Tu La Phong vị kia quá thượng quá lão tổ thu Ngô Thanh Thiền làm đồ đề. Hứa hẹn, này thiết minh đào Quy Nguyên Tông chân tường chuyện này. Vị kia niết bàn cảnh đế tôn là cam chịu, kia đại biểu cho cái gì? Ngô Thanh Thiền chỉ cần đồng ý đem tiền đồ vô lượng. Đừng nói là mặt khác tông môn cao tầng, đó là cố lão tổ cùng tông chủ đều ở trong lòng thở dài. Như vậy dụ hoặc thật là quá lớn, liền bọn họ cảm thấy đứng ở tiểu nha đầu lập trường đều khả năng sẽ động tâm ni Ngô Trường. Phong cũng hơi hơi ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Tu La Phong cơ nhiên sẽ khai ra loại này điều kiện. Đứng ở đối tiểu nha đầu có lợi một phương diện xem. Đi bái Tu La Phong vị kia quá thượng quá lão tổ tự nhiên là cực hảo. Bất quá hắn đối chính mình cháu cô gái còn xem như hiểu biết. Nha đầu này hẳn là sẽ không bởi vậy thỏa hiệp. Ở đây đệ tử nghe được như vậy điều kiện sắc mặt sôi nổi biến ảo không thôi. Như vậy điều kiện không khỏi cũng thật tốt quá đi, bọn họ nhịn không được hâm mộ ghen tị hận a. Đặc biệt là Tu La Phong đệ tử một đám sắc mặt càng là xuất sắc cực kỳ. Bởi vì bọn họ biết như vậy đãi ngộ thật đúng là không ai hưởng thụ quá. Hết chương.